Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, Phương Ấn xuất thủ. Ngay tại thiết kế để Tú Dục cùng Tương Sinh Đào trả thời điểm ra đi. Huyết hồn thì lại hướng Lộ Thần tại phương vị bước ra số 10 bước. Lộ Thần vội vàng ngồi xếp bằng. Với chính mình cùng huyết hồn thi tâm ở giữa kia một đạo liên hệ đến không ngừng câu thông huyết. Hồn thi, ý đồ một lần nữa trưởng khống cùng ngự sử huyết hồn thi hành động. Cái này huyết hồn thi tâm là lão phu theo một chỗ cổ lão trong di tích thu hoạch được. Đạt được nó thời điểm, trên đó một chút phù văn liền đã khuyết tổn không ít. Chính là bởi vậy, lão phu tuy nhập tay lâu ngày, lại vẫn chưa từng đem nghiên tích thấu triệt, cũng là bởi vì đây lúc trước mới không dám xác định cái này huyết hồn thi tâm có thể hay không bị tế luyện sau khi thành công lại có thể không thi triển. Cùng thi triển lúc cụ thể tình hình, hiện nay nhìn đến, huyết hồn thi tâm mặc dù có thể bị tế luyện, cũng có thể bị thi triển đi ra, nhưng bởi vì thiếu hụt một chút phù văn, khiến cho do huyết hồn thi tâm ngưng luyện mà thành huyết hồn thi một khi hấp thu cường đại oán linh, liền có thể bày thoát tế luyện người trưởng khống cùng ngự sử. Lộ Thần không có chất vấn ý tứ, Phương Ấn lại là chủ động giải thích. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, bốn người giật mình, minh bạch huyết hồn thi tại sao lại phản phệ tế luyện người. Nói xong phía về sau, Phương Ấn lách mình bay xuống lập lòe. Sư phụ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vội vàng kêu gọi một tiếng. Các ngươi bốn người ở đây chờ đợi. Phương Ấn cũng không quay đầu lại phân phó một câu. Lộ Thần mặc dù phát giác được Phương Ấn cử động, nhưng hắn giờ phút này đang toàn lực cùng huyết hồn thi bên trong chúng oán linh tranh đoạt đối. Huyết hồn thi trưởng khống quyền. Hắn muốn ngăn cản Phương Ấn thời điểm, Phương Ấn đã đi xa. Chỉ là giây lát, Phương Ấn lại đến huyết hồn thi trước người. Không chút do dự, Phương Ấn lập tức thôi động nguyên đan chi lực oanh sát hướng huyết hồn thi. Huyết hồn thi lúc trước hoành hành ẩn cốc, trong đó oán linh đã biết được ẩn cốc các nơi công kích trận pháp. Bởi vậy Phương Ấn vô pháp giống như đối phó Tương Sinh Đào bọn họ một dạng. Với trong cốc các nơi công kích trận pháp đến đối phó huyết hồn thi. Còn nữa, huyết hồn thi tâm là từ Lộ Thần tế luyện. Lộ Thần cùng huyết hồn thi ở giữa vẫn tồn tại liên hệ. Mê tung trận cùng huyễn ảnh trận đối huyết hồn thi đồng dạng không có hiệu quả. Nếu như cưỡng ép đối Lộ Thần thi triển mê tung trận cùng huyễn ảnh trận, lúc đó huyết hồn thi ngược lại có thể bằng vào cùng tế luyện nhân gian kia một đạo liên hệ cấp tốc. Tìm tới Lộ Thần ngược lại sẽ càng nhanh mà xa vào nguy hiểm. Giờ này khắc này, Phương Ấn chỉ có thể chính diện kịch chiến huyết hồn thi. Lộ Thần đang cùng huyết hồn thi bên trong đông đảo oán linh tranh đoạt huyết hồn thi trưởng khống. Quyền, huyết hồn thi cước bộ tập tễnh. Thân hình lảo đảo, như người say đồng dạng ngã trái ngã phải, mặt đối Phương Ấn thi triển ra một đạo cường đại chiến kỹ. Huyết hồn thi hiển nhiên khó mà tránh đi, kia đen nhánh thi thể bên trên lập tức bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Nhưng thoáng qua, lỗ thủng thương thế khôi phục như thường, hơi cảm giác, Phương Ấn thần sắc chấn kinh, huyết hồn thi không chỉ có thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tự liền tiêu tán ra khí tức ba động cũng không có chút nào yếu bớt. Phảng phất căn bản vốn không có nhận qua thương thế. Âm thầm suy nghĩ, Phương Ấn đột nhiên hiểu được. Huyết hồn thi là từ huyết hồn thi tâm hấp thu máu tươi. Cương khí, oán linh các loại ngưng luyện mà thành. Càng giống một bộ không rõ thống khổ cùng e ngại khôi lỗi. Nếu như vô pháp đánh trúng dấu ở huyết hồn thi bên trong huyết hồn thi tâm, lại vô pháp đối huyết hồn thi tạo thành chân chính thương tổn. Mặc dù nghĩ rõ ràng trong đó quan trọng, nhưng Phương Ấn lại là không có cách nào xác định huyết hồn thi tâm đến tột cùng dấu ở huyết hồn. thi bên trong nơi nào? Huyết hồn thi tâm chỉ có nắm đấm lớn, mà trước mắt huyết hồn thi lại là cao hơn một trượng. Thân hình to lớn, huyết hồn thi tâm cơ hồ có thể ẩn nặc tại huyết hồn thi trên người bất luận cái gì một chỗ. Trừ phi nhất kích đem huyết hồn thi oanh thành bột mịn. Nếu không huyết hồn thi tâm nhưng tại huyết hồn thi bên trong tùy ý du tẩu. Tránh khai chiến kỹ công kích, mà vừa mới hắn toàn lực thi triển chiến kỹ, mới đưa huyết hồn thi đánh ra một cái lỗ thủng thương thế. Nghĩ muốn đem huyết hồn thi oanh thành bột mịn, thực là chuyện không có thể. Trầm ngâm dưới, phương ấn 10 ngón chuyển hướng, thi triển ra một chiêu dày đặc hình chiến kỹ. Suy suy suy, chiến kỹ như mưa to đồng dạng kích hướng huyết hồn thi. Huyết hồn thi bên trong chúng oán linh dường như phát giác được phương ấn một chiêu lợi hại này. Chúng oán linh lập tức chia hai cỗ, một luồng oán linh tiếp tục cùng lộ thần tranh đoạt đối huyết hồn thi trưởng khống quyền. Một cỗ khác oán linh lại ứng đối phương ấn công kích. Oán linh ngự sử phía dưới, huyết hồn thi hướng một bên mau né đến, tránh mất rồi phương ấn chiến kỹ công kích. Ngay tại huyết hồn thi chợt hiện tị chiến kỹ công kích thời điểm, mấy chục đạo khói xanh u ảnh theo huyết hồn thi bên trong tách rời mà ra, như một đám hung ác lang nhào về phía phương ấn. Khói xanh u ảnh chính là oán linh, rất nhiều oán linh tiêu tán chảy máu tanh, sát lục, oán hận, không cam lòng các loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực trùng kích phương ấn thức hài. Một chiêu này thực là huyết hồn thi nhất bí hiểm phương thức công kích. Cống Luân cùng Lương Kha lại là vẫn lạc tại oán linh công kích hai người bọn họ thức hải tình hình. Bên dưới, phương ấn mặc dù đồng dạng là nguyên đan cảnh giới, nhưng lại đem chủ yếu tinh lực vùi đầu vào trận pháp nhất đạo bên trên. Là với tự thân chiến lực ngược lại không bằng Cống Luân cùng Lương Kha. Liền Cống Luân cùng Lương Kha đều chống cự không được huyết hồn thi tế ra oán linh bí hiểm công kích. Phương ấn cũng là khó mà chống cự cái này oán linh đánh bất ngờ. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo oán linh chợt lóe lên, xông vào phương ấn thức hải. Rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực như nhóm lửa thùng đồng dạng tại phương ấn thức hải bên trong. Nổ tung, khiến cho phương ấn suýt nữa tại chỗ mất đi lý trí xa vào điên cuồng. Oán linh xâm nhập thức hải. Phương ấn lại khó đối huyết hồn thi triển công kích. Cực lực áp chế thức hải bên trong bốc lên cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Phương ấn thân ảnh hướng về sau phiêu thối. Sư phụ, phương lão, phương đại gia, thấy phương ấn tình huống không đúng. Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, bốn người liền vội vàng tiến lên dìu đỡ phương ấn. Lão phu bị không ít oán linh xâm nhập thức hải. Các ngươi cắt không thể tới gần. Phương ấn khoát tay, để đám người tránh lui. Lập tức phương ấn không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng, kiệt lực áp chế cùng thanh trừ thức hải bên trong oán linh. Đám người nhìn nhau hãi nhiên, ánh mắt nhìn về phía phương ấn, quả thấy phương ấn thần sắc vặn vẹo biến hóa không thôi. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế bạo tẩu dáng vẻ. Lâm Thù bọn họ vốn là còn muốn trợ lộ thần một chút sức lực suy nghĩ. Hiện nay kiến thức huyết hồn thi lợi hại, bọn họ không thể không bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Liền phương ấn đều không phải là đối thủ của huyết hồn thi. Bọn họ xông đi lên, không chỉ có không thể thay lộ thần hóa giải nguy cơ, ngược lại còn có thể trở thành vướng víu. Tiêu Nhạc Du giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Thải Phong. Nếu như mời đến ba thành thành chủ, với ba thành thành chủ liên thủ thực lực có lẽ có thể áp chế huyết hồn thi một đoạn thời gian, để lộ thần một lần nữa thu hoạch được đối huyết hồn thi trưởng khống quyền. Thải Phong khẽ lắc đầu. Hắn tại dốc đứng vách đá bên trong cứu được các ngươi tỉ muội một lần. Lại tại hung hiểm bí địa bên trong cứu được các ngươi tỉ muội một lần. chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy hắn bị huyết hồn thi bên trong đông đảo oán linh phản phệ? Thấy Thải Phong không muốn giao phía hành động, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bất chấp gì khác, cùng kêu lên khuyên nhủ. Lâm Thù không tốt khuyên nhiều, chỉ có thể đầy mắt mong đợi nhìn về phía Thải Phong. Thải Phong thở dài một tiếng, tính cả Khôn Càn cảnh một lần kia, Lộ Thần hết thảy cứu được các nàng tỉ muội ba lần. Nếu có khả năng, nàng sao lại khoanh tay đứng nhìn? Không phải không muốn giúp hắn, mà là nước xa không cứu được lửa gần. Thải Phong thở dài một tiếng, không nói đến tại cái này thiên y vụ trướng bên trong. Ta căn bản vô pháp thông báo thành chủ đại nhân, coi như thông báo thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân lại đi liên hệ huyết sát thành hồng thành chủ cùng hắc diệu thành ngô thành chủ. Ba vị thành chủ lại chạy đến thiên y vụ trướng. Các ngươi tính toán, trong lúc này lại có bao nhiêu thời gian trôi qua, chờ ba vị thành chủ đuổi tới ẩn cốc, chỉ sợ nơi này đã bị huyết hồn thi san thành bình địa. Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người thần sắc ảm đạm. Thải Phong nói là tình hình thực tế, bọn họ quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại không có cân nhắc đến điểm này. Dưới mắt chúng ta ai cũng không giúp được một tay. Thải Phong ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía cuộn làm bất động Lộ Thần, chậm rãi nói, tiếp xúc với hắn đã có một đoạn thời gian, ta nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấu bí mật trên người hắn. Mà mỗi một lần xa vào hiểm cảnh bên trong, hắn tựa hồ cũng có thể biến nguy thành an. Lần này nguy cơ mặc dù hung hiểm cùng cực, nhưng chưa hẳn thật có thể làm khó hắn. Nghe Thải Phong, đám người hồi tưởng có quan hệ Lộ Thần một ít chuyện. Tựa hồ đúng như là Thải Phong nói, chỉ là đám người vẫn như cũ lo lắng. Quay đầu nhìn, tựa hồ đúng là như thế. Nhưng thường tại bờ sông rời khỏi, nào có không ướt dày. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, không có phương ấn trì hoãn. Huyết hồn thi tiến lên tốc độ hơi tăng tốc, lại tới gần sườn núi động phủ một khoảng cách. Lộ Thần nhíu mày, tại như thế rằng co nữa, huyết hồn thi sớm muộn muốn đến trước mặt mình. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã có đối phó sinh biến huyết hồn thi biện pháp. Chỉ là biện pháp này một khi thi triển đi ra, chính mình đã mở ra thức hải bí mật cùng thức hải bên trong hồn khôi bí mật liền biết bại lộ rớt. Lộ Thần tin tưởng, Lâm Thù, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, bốn người bọn họ mặc dù biết được bí mật của mình, cũng sẽ không như vậy bộc lộ ra đi. Nhưng Thải Phong lại là Lệ Vũ Phỉ sai phái tới người giám thị mình. Cái này sau lưng có thể là Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ ý tứ. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lộ Thần không muốn để cho Thải Phong biết được quá nhiều bí mật. Đạp đạp, đạp đạp, huyết hồn thi lại hướng sườn núi động phủ tới gần một chút. Tùy theo thời gian vội vàng trôi qua, huyết hồn thi cách đám người càng ngày càng gần. Lộ Thần tâm niệm như điện, tầm mắt có chút vén ra một góc, hướng về cách đó không xa Thải Phong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, muốn thế nào tránh đi Thải Phong tai mắt. Ngay tại Lộ Thần nhìn về phía Thải Phong thời điểm, Thải Phong cũng có chỗ phát giác, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần. Nàng dường như nhìn ra Lộ Thần lo lắng, nói thẳng, đối với trên người ngươi một số bí mật, ta đích xác rất ngạc nhiên. Nhưng lần này đi theo ngươi đến thiên y vụ trướng, phỉ di chỉ làm cho ta chú ý thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Đối với những chuyện khác, ta sẽ không như vậy hướng Băng Phong Thành nói ra nửa chữ. Ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Lộ Thần không có giấu giếm nội tâm nghĩ cách, một bên trì hoãn huyết hồn thi tốc độ, một bên chất vấn Thải Phong. Thải Phong nhìn hai bên một chút, mặt bên trên chớp tắt qua một vòng đỏ ửng, tức thời, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lộ Thần, có chút cắn môi, thổ lộ ra ba chữ đến: Khôn Càn Cảnh, Lâm Thù, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt. Ba người đều là không hiểu ra sao, không rõ Thải Phong nói ra khôn tàn cảnh ba chữ là có gì thâm ý. Thân là người trong cuộc một trong, Lộ Thần lại là lòng dạ biết rõ, Thải Phong có ý tứ là chỉ khôn tàn cảnh trong hồ nước chuyện kia. Chính là các nàng tỉ muội lớn nhất chỗ yếu, Thải Phong cùng Thải Vũ đều không là ngao du con. Hiện nay coi bọn nàng tỉ muội hai người trong sạch cùng danh tiết làm đảm bảo. Lộ Thần lựa chọn tin tưởng nàng. Này thời gian, huyết hồn thi rời núi thắt lưng động phủ lại gần thêm một chút. Giờ phút này tình hình nguy cơ, không thể lại kéo dài thêm, nếu không chính mình đem ở vào càng thêm bị động cục diện. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần tâm niệm nhất động, thức hải long môn mở ra. Một đạo màu tím chớp tắt xông ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.